Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 113 an bài đính hôn, góc truyện audio.com. Bạch Dễ Từ đạo trưởng, Mộ Thiếu đâu? Bạch Sĩ Nguyên hỏi. Từ Nguyên Thanh nhíu mày, hắn đến chỗ Diệp Thiếu. Bạch Sĩ Nguyên tràn đầy ngoài ý muốn, hắn đến chỗ Diệp Phàm làm gì? Hắn xem mấy video về Diệp Phàm, trở thành fan Diệp Phàm. Bạch Sĩ Nguyên thiếu chút nữa đã phun trà trong miệng ra. Mộ Thiếu trở thành fan Diệp Phàm, Từ Nguyên Thanh gật đầu. Không sai, cạnh tranh giữa những gia tộc cổ võ thập phần kịch liệt, mấy năm nay Mộ gia không có nhân tài đặc biệt xuất sắc nào, sở dĩ Mộ Liên Bình mạo hiểm dùng linh diễm quả là bởi vì Dương Lãnh Tuyết từng có hôn ước với Mộ Liên Bình, ghét bỏ Mộ Liên Bình quá yếu, không tiếp được 20 chiêu của nàng. Dương Lãnh Tuyết xuất thân từ Dương gia, một trong tứ đại gia tộc cổ võ, khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt thế, tuổi còn trẻ, trình độ cổ võ đã tới cảnh giới rất cao, nghe nói nhiều trưởng lão Dương gia cũng không phải đối thủ của nàng. Một tháng trước Dương Lãnh Tuyết trực tiếp xông vào Mộ gia, bức bách Mộ Liên Bình quyết đấu cùng nàng, tuyên bố nếu Mộ Liên Bình không tiếp được 20 chiêu của nàng thì chính là phế vật, không tư cách làm bạn lữ của nàng, kết quả, Mộ Liên Bình thất bại thảm hại. Dreamhouse 2255, Mộ gia có một thủ đoạn đặc thù kiểm tra đệ tử Mộ gia có thích hợp ăn linh diễm quả hay không, Mộ Liên Bình kiểm tra ra không thể ăn được nhưng phương thức kiểm tra đo lường này có đôi khi bị lỗi, vậy nên sau khi bị Dương Lãnh Tuyết đánh bại, Mộ Liên Bình vẫn mạo hiểm dùng linh diễm quả. Đáng tiếc thất bại thảm hại. Nghĩ đến tao ngộ của cháu ngoại, Từ Nguyên Thanh tức giận không nhẹ, nhưng không thể làm được gì khác, Dương Lãnh Tuyết muốn từ hôn thì từ hôn, hà tất phải lựa chọn thủ đoạn vũ nhục người khác như vậy. Ta có nhìn thấy một video nhảy lầu của Diệp Phàm, không biết có phải thật sự hay không? Từ Nguyên Thanh hỏi, Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Cái đó là thật sự. Vì sao hắn lại làm như vậy? Luyện công sao? Bởi vì có một tiểu quỷ thích nhảy lầu, Diệp Phàm vì độ hóa cho tiểu quỷ kia, liền đành phải bồi hắn nhảy. Diệp Phàm có thể nhảy từ độ cao như vậy xuống mà lông tóc vô thương, thực lực hẳn là không thấp. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Đúng là không thấp, trước đó Diệp Phàm còn từng xử lý mấy chiến sĩ siêu cấp nước ngoài, tập đoàn sát thủ quốc tế Diêm Vương Điện phát sinh biến cố, Tây Diêm Vương chết cũng do Diệp Phàm làm. Dreamhouse 2255, Từ Nguyên Thanh trừng lớn mắt, hắn lợi hại như vậy. Từ Nguyên Thanh cũng từng nghe nói về Tây Diêm Vương của Diêm Vương Điện, trình độ cổ võ của người này rất gần với trưởng lão Mộ gia, người này cương nhiên lại bị Diệp Phàm xử lý, Diệp Phàm mới bao nhiêu tuổi chứ? Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Ta không quá hiểu biết về giới cổ võ này, nhưng hắn đúng là rất lợi hại. Tống gia Tống Phẩm Nguyên kia chính là bị Diệp Phàm xử lý, hiện tại Tống gia đã sắp loạn đến sức đầu mẻ chán rồi. Bạch gia tuy rằng gia lớn nghiệp lớn, nhưng tu giả cổ võ tự do ngoài vòng pháp luật, nếu Diệp Phàm ép mua ép bán, sợ là ngay cả Bạch Sĩ Nguyên cũng không thể làm gì. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Kỳ thật phẩm hạnh của Diệp Phàm khá tốt, bản lĩnh cũng không tồi, con người cũng không có khuyết điểm gì đặc biệt lớn, chỉ là thiếu đánh. Từ Nguyên Thanh, trong biệt thự, Trương Nguyên không vui nhìn Mộ Liên Bình. Mộ Thiếu, sao ngươi còn không đi? Mộ Liên Bình liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái. Ta chờ Diệp Thiếu chữa bệnh cho ta à, còn Trương Thiếu, ngươi không vội gì sao? Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Nguyên lười biếng ôm hai tay. Ta không vội, Mộ Liên Bình bình tĩnh nói. Ta cũng không vội, Trương Nguyên cau mày, trong lòng có chút buồn bực. Phù chú, pháp khí của Diệp Phàm trước giờ là hắn mua nhiều nhất, hiện tại vô duyên vô cớ nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh Mộ Liên Bình. Không biết gần đây Diệp Phàm đang làm cái gì, phù chú không vẽ một tấm nào, bên cạnh còn có một người tranh đoạt như hổ rình mồi, đúng là làm người khác phải bực bội a. Dreamhouse 2255. Mùi đan hương nồng đậm tràn ra, Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình đồng thời đứng lên. Trương Huyên mở to mắt, đan hương nồng đậm như vậy tuyệt đối là thứ tốt. Diệp Phàm thật ghê gớm, phù lục trận pháp, luyện đan, cư nhiên không gì không giỏi. Diệp Phàm mở cửa liền nhìn thấy hai người Trương Huyên cùng Mộ Liên Bình. Sao hai người các ngươi lại đứng ở chỗ này, dọa ta sợ nhảy dựng. Diệp Phàm không vui oán trách, Diệp Thiếu, ngươi làm ra thứ gì tốt vậy? Trương Huyên nhìn không được tò mò hỏi. Không có gì, đại hoàn đan mà thôi, lấy ra giúp Vân Hy bồi bổ thân thể. Diệp Phàm nhẹ nhàng bâng cơ đáp. Đại hoàn đan, đó chính là đồ đại bổ a, người bình thường không ăn được. Bán cho ta đi, Trương Huyên nói, Mộ Liên Bình vội lên tiếng. Diệp Thiếu, ngươi ra giá đi ta mua. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Đi đi, ta còn chưa ăn đủ đâu, tạm thời không bán. Trương Huyên tràn đầy tiếc nuối thở dài một hơi, ánh mắt Diệp Phàm đảo qua cuối cùng dừng lại chê y người Mộ Liên Bình. Nếu ngươi dùng trái cây kia ta có thể đổi cho ngươi. Dreamhouse 2255. Mộ Liên Bình nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn Trương Huyên nói. Trương đạo hữu, ngươi có thể tránh đi một chút không? Trương Huyên không vui bĩu môi lại. Được, các ngươi nói đi. Diệp Thiếu thích trái cây kia như vậy sao? Kỳ thật người Mộ gia ta ăn trái cây này tử thương không ít, người ngoài ăn cơ bản đều là tử vong. Mộ Liên Bình nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Phàm nhướng mày, thầm suy đoán tổ tiên Mộ Liên Bình có khả năng từng xuất hiện tu giả hỏa linh căn tư chất không tồi, nhưng vì nguyên nhân huyết mạch truyền thừa bị pha tạp, người sở hữu hỏa linh căn trong Mộ gia càng ngày càng ít. Bất quá, hắn khẳng định có thể dùng, hắn linh căn gì cũng có a, cái này không cần ngươi lo lắng, ta dùng khẳng định không chết được. Mộ Liên Bình cau mày, mấy ngày nay hắn ở lại biệt thự quan sát năng lực của Diệp Phàm, lần này phải xác định có nên hợp tác với Diệp Phàm hay không. Mấy năm nay Mộ gia chưa xuất hiện nhân tài nào, địa vị trong cổ võ thế gia cũng hạ xuống, nếu đổi lại ở trăm năm trước thời điểm Mộ gia như mặt trời ban trưa, nữ nhân Dương Lãnh Tuyết kia tuyệt đối không dám tự tiện xâm nhập vào Mộ gia, sau khi đánh bại hắn còn không màng mặt mũi Mộ gia dẫm đạp hắn dưới chân. Nghĩ đến Dương Lãnh Tuyết, trong lòng Mộ Liên Bình không tự chủ mà dâng lên vài phần hận ý, tác dụng của linh diễm quả rất lớn, không biết đại hoàn đan này có tác dụng như thế nào. Mộ Liên Bình hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đảo qua hai viên đan dược, hai linh diễm quả đổi 10 đại hoàn đan, nếu ngươi muốn có thể lấy hai viên đại hoàn đan này về thử trước, không muốn đổi nữa thì trả ta 2.000 vạn. Trong lòng Mộ Liên Bình vô cùng vui vẻ. Được, Mộ Liên Bình từng nhìn thấy không ít đan dược, vẫn được coi là có chút ánh mắt, đan dược này vừa thấy đã biết là thứ tốt, 1.000 vạn một viên tuyệt đối có lời. Góc truyện audio.com Nhưng người trong gia tộc có nguyện ý dùng linh diễm quả tới đổi hay không cũng chưa biết trước được, bất quá, Mộ Liên Bình cảm thấy trưởng lão trong gia tộc hẳn là sẽ nguyện ý, mấy năm nay Mộ gia gần như không có ai dùng được linh diễm quả, mấy cao thủ Mộ gia còn vì dùng linh diễm quả mà tê liệt, tác dụng của linh diễm quả đối với Mộ gia đã càng ngày càng nhỏ bé. Mộ Liên Bình mang đan dược về Bạch gia. Đan dược này là Diệp Phàm cho ngươi. Từ Nguyên Thanh hỏi, Mộ Liên Bình gật đầu. Đây là hàng mẫu hắn cho ta. Từ Nguyên Thanh nhìn đan dược. Lợi hại, không nghĩ tới Diệp Phàm chẳng những thực lực mạnh, bản lĩnh luyện đan cũng tài hoa như vậy, ta không so được với hắn, đan dược này ta luyện chế không ra. Mộ Liên Bình nhìn Từ Nguyên Thanh, ngoại gia gia, có lẽ Diệp Phàm chỉ am hiểu luyện chế một loại đan dược này. Từ Nguyên Thanh vẫy vẫy tay, người không cần an ủi ta, thực tế ta đã nhìn thấy thập toàn đại bổ hoàn Diệp Phàm cho Bạch lão, đan dược đó cơ hồ là hoàn mỹ, ai cũng có thể dùng, còn không có tác dụng phụ, thật lợi hại. Dreamhouse 2255, Trương Huyên của Long Hồ Sơn vẫn luôn ở lại chỗ Diệp Phàm, ta nghĩ Long Hồ Sơn có khả năng đã hợp tác cùng Diệp Phàm. Mộ Liên Bình nói, ta nghe Bạch lão nói Tây Diêm Vương chính là chết chạy tay Diệp Phàm, nếu việc này là thật vậy nói không chừng Diệp Phàm có thể đột phá đến tiên thiên. Từ Nguyên Thanh tràn đầy cảm thán nói. Mộ Liên Bình không nói gì, đồn đãi mấy trăm năm trước Trương Tam Phong đột phá tới tiên thiên, sau này đã không còn ai làm được như vậy. Diệp Phàm, có được hay không đây? Mộ gia, gia chủ, làm sao vậy? Mộ Thời Ngọc hỏi, Liên Bình gửi tin tới, nói hắn đã tìm được người chữa trị, muốn chúng ta đưa Mộ Kha trưởng lão tới cho người nọ. Mộ Phong nói, Liên Bình thật sự đã khống chế được thương thế, y thuật của Từ đạo trưởng mạnh như vậy sao? Mộ Thời Ngọc ca yêu ta si ết động dựng người lên. Mộ Kha là trưởng lão Mộ gia, nguyên bản là một cao thủ tuyệt thế, hai năm trước Mộ Kha vì thực lực trì trệ nên đã mạo hiểm dùng linh diễm quả dẫn đến tê liệt, Mộ Kha vừa ngã xuống, cao thủ có thể chấn giữ Mộ gia lại ít đi một người. Dreamhouse 2255, Mộ Phong lắc đầu, không phải Từ đạo trưởng, là một người khác. Mộ Thời Ngọc cau mày, gia chủ, nếu như vậy ta mang Mộ Kha thúc tộc ra ngoài một chuyến. Sau khi Mộ Kha dùng linh diễm quả cách mấy ngày hỏa độc lại phát tác một lần, hỏa độc vừa phát tác đã khiến người ta như lâm vào điên cuồng, nếu không phải vì Mộ Kha tu vi thâm hậu đã sớm chết đi trong tra tấn, Mộ Thời Ngọc làm vãn bối, vô cùng đồng tình trưởng bối chịu cực khổ như vậy. Mộ Phong nhíu mày, cũng được Liên Bình nói chế y tay người trị liệu cho hắn có một loại đan dược cùng loại với thiếu lâm đại hoàn đan dược này có khả năng hỗ trợ tăng tu vi, Liên Bình đã cho người gửi đan dược tới, chẳng qua không biết có thật sự thần kỳ như vậy không? Gia chủ, khi nào đồ mới được gửi đến? Mộ Thời Ngọc hỏi, Mộ Phong cau mày, hẳn là sắp rồi, gia chủ, Liên Bình thiếu gia gửi một cái bao tới. Một hộ vệ chạy tới nói, sắc mặt Mộ Thời Ngọc trở nên cổ quái, Liên Bình dùng chuyển phát nhanh gửi đan dược tới sao? Hắn không sợ xảy ra chuyện, hộ vệ, Mộ Phong mở bao ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy hai viên đan dược đan hương như thấm vào ruột gan lập tức lan ra khắp phòng. Dreamhouse 2255. Hai mắt Mộ Phong lập tức sáng lên, thứ tốt a, Diệp Phàm cao mày, không vui chống cằm ngồi trong văn phòng Bạch Vân Hy. Góc truyện audio.com, Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm, tâm tình không tốt sao, Mộ Liên Bình cùng Trương Huyên đều ở lại biệt thự của ta chiếm núi làm vua còn không chịu đóng tiền nhà. Diệp Phàm căm giận kể, nếu ngươi không thích thì đuổi bọn họ đi là được. Diệp Phàm lắc đầu, không được, hai tên kia đều là khách hàng lớn, ta còn muốn dựa vào bọn họ phát tài. Bạch Vân Hy, ta nghe nói ngươi cùng Từ đạo trưởng đạt thành giao dịch không chính đáng nào đó. Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không có, không có, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta rất thành thật, làm buôn bán chưa bao giờ lừa già dối trẻ, sao ta có thể làm giao dịch không chính đáng chứ? Phải vậy không? Bạch Vân Hy cười lạnh một tiếng, tiểu tử Diệp Phàm này thành thật chỗ nào? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Bạch Vân Hy, ngươi cùng Từ đạo trưởng rốt cuộc đã làm giao dịch gì? Diệp Phàm đau khổ nói, không có gì à, ca ca ngươi nói cho ta, Từ đạo trưởng kia có tiếng nói, ra ra ngươi rất nghe lời hắn, vậy nên ta nhờ hắn đi khuyên nhủ ra ra ngươi giúp ta, để ra ra ngươi nhanh chóng đồng ý hôn sự của chúng ta, bất quá, lão nhân này lớn tuổi, có mấy lời cũng không nói hết, ta lỗ nặng. Bạch Vân Hy, sau kế trả tiền phân kỳ, Diệp Phàm lại nghĩ ra một chiêu tổn hại nhân tâm. Ngươi không thể ngừng nghỉ một chút sao? Bạch Vân Hy tức giận hỏi. Diệp Phàm tràn đầy vô tội nhìn Bạch Vân Hy. Vậy ngươi gả cho ta đi. Ngươi gả cho ta, ta liền ngừng nghỉ. Bạch Vân Hy trầm ngâm nhìn Diệp Phàm một chút. Như vậy an bài đính hôn trước đi. Diệp Phàm chớp chớp mắt một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. À, ngươi đáp ứng rồi. Bạch Vân Hy nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Phàm gật đầu. Diệp Phàm hưng phấn đi đến bên người Bạch Vân Hy ôm Bạch Vân Hy lên. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy tức giận mắng, buông tay, Diệp Phàm đành phải lưu luyến đặt Bạch Vân Hy lên sofa. Ta đáp ứng rồi, lễ ăn hỏi ngươi chuẩn bị sao bây giờ? Diệp Phàm cười cười, cái này ta đã nghĩ kỹ từ sớm rồi. Diệp Phàm lấy một cái dương, mở ra đưa Bạch Vân Hy nhìn. Bạch Vân Hy nhíu mày, ngọc bội này không phải là đám ngươi muốn bán đi kia sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, giá trị đám ngọc bội này cũng đến 10 tỷ, bất quá, người tới tìm ta gần đây quá nghèo, chỉ mua được có mấy cách, vậy nên ta nghĩ ra một biện pháp trực tiếp đưa đồ cho gia gia ngươi làm xính lễ, để gia gia ngươi cầm đi bán, ta thấy lão nhân rất nhàn, vừa lúc tìm chút chuyện cho hắn hoạt động tay chân. Bạch Vân Hy, ngươi đúng là thông minh, đó là đương nhiên, Bạch Vân Hy, vật hy vi quý, Diệp Phàm có hiểu hay không? Ngọc bội này thật sự là thứ tốt nhưng một lúc có nhiều như vậy làm sao bán được chứ? Giang gia, Dreamhouse 2255, Giang Thừa Nghĩa thở dài một hơi, đáng tiếc lần này vẫn để lão nhân Bạch gia kia chiếm tiên cơ. Giang Thục Nhã cao mày, chuyện mà Từ Nguyên Thanh đạo trưởng không giải quyết được lại được Diệp Phàm giải quyết, chẳng lẽ y thuật của Diệp Phàm còn cao minh hơn Từ Nguyên Thanh? Tiểu tử Diệp Phàm này quả thật có chỗ hơn người, tiểu tổ đặc thù của quốc gia muốn mời chào Diệp Phàm còn bị hắn cự tuyệt. Giang Thừa Nghĩa lắc đầu nói, giá của Diệp Phàm cũng thật lớn, có lẽ hắn mang thù, trước đây từng có người kiến nghị để Diệp Phàm gia nhập, bất quá, bị bên chê y bác bỏ, nói nhân phẩm của Diệp Phàm không đạt tiêu chuẩn. Bất quá, năng lực của Diệp Phàm triển lộ, hình như suy nghĩ của bên chê y đã thay đổi. Góc truyện audio.com, Giang Thục Nhã tiếc nuối cảm thán, Diệp Phàm này khăng khăng một mực với Bạch Vân Hy, muốn mượn sức cũng khó. Vận khí lão nhân Bạch gia kia thật tốt. Giang Thừa Nghĩa ghen ghét nói, ánh mắt Giang Thục Nhã hiện lên vài phần khác thường, gần đây Tống gia lại có chuyện, phòng chừng là sắp không được rồi. Giang Thục Nhã lắc đầu, Tống gia suy tàn là kết cục đã chú định, một đại tộc tồn tại trăm năm, vừa vấp phải Diệp Phàm liền ngã, Diệp Phàm này đúng là không đắc tội nổi. Dreamhouse 2255, cách chương.